Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225. Mẫu thân không cần gả cho phụ vương được không được. Động phòng hoa chúc, tân nương nhưng không có bóng dáng. Không có so này càng đáng buồn sự tình thôi. Giờ phút này, Tiêu Tĩnh Lan nghĩ đến không là bi ai. Hắn để ý, chỉ có một, mà là cái kia nữ nhân đi nơi nào. Hắn nhất luôn luôn đều biết lần này đại hôn tuyệt đối sẽ không thái bình tĩnh. Nhưng là, không yên ổn tĩnh kết quả không là của hắn tân nương tử có thể đã đánh mất. Tiêu Tĩnh Lan gặp vốn nên ngồi ở trên hỉ giường chờ hắn yết khăn voan nhân không thấy bóng dáng. Tâm nháy mắt liền nâng lên, nhưng là lúc hắn thấy kia ngay ngắn chỉnh tề điệp đặt ở đầu giường hỉ phục. Còn có bàn thượng còn có thưa ôn tiểu mễ cháo. Của hắn tâm lại rơi xuống, nếu là bị người cướp đi, không có khả năng trả lại cho nàng thời gian đem hỉ phục toàn bộ cởi ra đi. Cho nên, nhất định là chính nàng rời đi. Nhưng là, tối nay là bọn hắn động phòng hoa chúc không phải sao? Có thể có chuyện lớn gì, sẽ làm nàng vội vàng đến ngay cả bọn họ động phòng hoa chúc đều không cần. Cũng một cái bắt chuyện cũng không đánh, bước đi đâu. Nàng để ý, có thể có ai, đơn giản là hai cái hai từ. Tiêu Tĩnh Lan tâm nháy mắt lại thu lên, bất quá một lát công phu, của hắn đã suy nghĩ ngàn vạn loại khả năng. Mộ Ân, hắn hoán một tiếng, lập tức xoay người liền ra bên ngoài xoài bước mà đi. Hôm nay, nhị vị tiểu công tử là ai ở chiếu cố? Tiêu Tĩnh Lan bước chân vội vàng, Mộ Ân cũng bước nhanh cùng ở sau người. Mộ Ân tâm khẩn trương mau theo trái tim nhảy ra, hắn cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, không dám nhìn Tiêu Tĩnh Lan mặt, hắn chỉ biết là, Vương Phi không thấy, Vương Phi đào hôn, Vương Phi là đào hôn thôi. Bằng không, thế nào không ở động phòng bên trong chờ Vương ra, nghe Tiêu Tĩnh Lan hỏi như vậy, Mộ Ân đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, đáp, là Mộ Khiêm Tốn Diên ca hai người. Vương gia đi đón dâu trở về, nhị vị tiểu công tử đi theo Doãn đại công tử bên người. Sau này ở nơi nào ngoạn, thuộc hạ cũng không rõ ràng, Tĩnh Vương đại hôn, nhân vật phồn đa, hắn không là chuyên môn chiếu cố hai cái tiểu công tử. Vì vậy cũng không rõ ràng, Tiêu Tĩnh Lan nghe này, sớm nhíu mày, bởi vì hôm nay đại hôn, hai cái hai tử tuy rằng không có chuyên môn dặn từ người nào nhân phụ trách. Nhưng là nhiều phái không ít ám vệ tại bên người, sợ nhiều người thủ tạp, có tâm người hội khởi lòng xấu xa, đối hai cái hài tử xuống tay, chẳng lẽ, trăm mật chung có nhất sơ sao? Tiêu Tĩnh Lan mị hí mắt, trầm giọng nói, chuẩn bị ngựa, là, Tĩnh Vương phủ còn tân khách cả sảnh đường, ăn uống linh đình, náo nhiệt phi phàm ni căn bản không người nào biết, tân nương tân lãng đều biến mất không thấy. Một thất màu đen tuấn mã theo Tĩnh Vương phủ rong ruổi mà ra. Ám vệ bắt đầu khởi động, thị vệ theo sát phía sau. Tiêu Tĩnh Lan mặt trầm xuống, mở miệng nói, đi Duẫn phủ, Vương gia, không tốt. Một cái ám vệ đột nhiên lắc mình mà đến, dừng ở Tiêu Tĩnh Lan phía trước, không đợi Tiêu Tĩnh Lan cho phép, liền trầm thân mở miệng. Vương gia, huyết ngọc bị đạo. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, nháy mắt trầm mặt. Phế vật, huyết ngọc, đó là cửu nguyệt mệnh, làm sao có thể đã đánh mất. Hơn nữa, huyết ngọc luôn luôn đặt ở của hắn tẩm điện, làm sao có thể bị đạo. Đối phương là loại người nào? Lúc này, kia ám vệ đưa tay, trình lên một vật, thấp giọng nói, vương gia, đây là tặc nhân rơi xuống vật, là một cái hương túi, một cái phổ phổ thông thông hương túi. Nhưng mà, thấy này hương túi thời điểm. Tiêu Tĩnh Lan như tình thiên phích lịch, đầu óc một chút liền mông. Bản thân âu yếm nữ nhân có cái gì vậy? Hắn như thế nào không biết? Này hương túi đúng là Duẫn Mộc Thanh hằng ngày yêu nhất mang kia một cái. Sao? Làm sao có thể? Cầm hương túi thủ đều đang run. Nếu là hiện tại đến cá nhân nói cho hắn biết, hắn âu yếm, thả ở bên người hắn lâu như vậy, thậm chí đáp ứng cùng hắn đại hôn nữ nhân. Không chỉ có không thương hắn, mục đích kỳ thực chính là bắt cóc của hắn một đôi đứa nhỏ. Mẫu tử ba người đi càng triệt đề, hạ hắn nên như thế nào tin tưởng? Này không khỏi rất đột nhiên, cũng quá tàn nhẫn, thế cho nên, Tiêu Tĩnh Lan căn bản không thể tin được bản thân nội tâm nghĩ đến nhất khả năng kết quả. Vương gia, Tiêu Tĩnh Lan nhận thức, nhưng là Mộ Ân đám người không biết, kia không là chê cười sao? Vương phi trên người đeo cái gì vậy? Bọn họ làm sao dám loạn xem? Vương gia còn không đưa bọn họ tròng mắt cấp bái xuống dưới. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Mộ Ân, áp chế trong lòng kia cổ trước nay chưa có hoảng loạn. Hỏi, quân Phượng Nghi đâu? Vương gia Vương phi bái đường sau, Mạc Linh bệ hạ liền hoang mang rối loạn trương trương tiêu sái, Tiêu Tĩnh Lan nhất thời hơi nhếch môi, cũng đi rồi, liên tiếp chuyện thực tựa hồ ở chỉ hướng một cái chân tướng. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt nháy mắt trắng vài phần, chính trong lúc này, Mộ Ân đột nhiên kinh hô một tiếng. Vương, người xem, Tiêu Tĩnh Lan xoay người nhìn lại, đã thấy hoàng cung phương hướng nửa bầu trời không đều bị ánh lửa nhiễm hồng. Mặc dù là ở bầu trời đêm bên trong, kia cuồn cuộn khói đặc cũng có thể vô pháp bỏ qua. Vương, là Ngọc Đàn cung phương hướng, Tiêu Tĩnh Lan xem kia đầy trời đại hỏa. Nắm bắt dây cương ngón tay ngọc tấp tấp trắng bạch, cầm trong tay kia mai hương túi dè dặt cẩn trọng dán ngực để vào vạt áo trong vòng. Nam nhân trầm giọng mở miệng, tiến cung, lập tức, đó là ngồi xuống con ngựa tê minh. Phảng phất rời cung chi tên thông thường, liền xông ra ngoài, có lẽ là mẹ con liền tâm, Duẫn Mục Thanh trong lòng sở nghĩ đến được chứng thực, Diên Ca phái người tìm một vòng, quả thực không có nhìn thấy Cửu Nguyệt, dù sao cũng là Tĩnh Vương điện hạ đại hôn, Duẫn Mục Thanh không nghĩ lộ ra, làm cho người ta nhìn chê cười, vì vậy bản thân tắc lặng yên cách phủ, nghĩ, ở Tiêu Tĩnh Lan hồi động phòng phía trước. Tìm được Cửu Nguyệt, này tự nhiên là tốt nhất. Duẫn Mục Thanh tìm được Cửu Nguyệt thời điểm, là ở Tĩnh Vương phủ cách đó không xa một cái trong ngõ nhỏ mặt. Ngõ nhỏ thật hẻo lánh, Cửu Nguyệt một người ngồi ở bậc thềm phía trên, mắt nước mắt lưng tròng, đáng thương hề hề bộ dáng, như là một cái bị người vứt bỏ con chó nhỏ. Cửu Nguyệt, Duẫn Mục Thanh đau lòng không kềm chế được, đây là nàng đầu quả tim mà lên đứa nhỏ. Dùng cái gì một người trốn ở chỗ này khóc? Cửu Nguyệt ngước mắt, thấy là Duẫn Mục Thanh, tiểu tâm can run lên, cơ hồ là không thể ức chế. Đứng dậy, bước tiểu đoàn chân, đặng đặng đặng hướng Duẫn Mục Thanh chạy tới. Mẫu thân, một tiếng mẫu thân hô lên, tiểu gia hỏa ngao một tiếng liền khóc ra. Hoa ô ô, mẫu thân, Cửu Nhi cho rằng mẫu thân cũng không cần Cửu Nhi. Ô ô, mẫu thân hài tử ngốc. Làm sao có thể nghĩ như vậy? Ngươi là mẫu thân đứa nhỏ. Mẫu thân làm sao có thể không cần ngươi đâu? Duẫn Mục Thanh nghe đứa nhỏ này tê tâm liệt phế tiếng khóc. Chỉ cảm thấy tâm đều nát. Chẳng lẽ còn là vì Yến Phi sự tình? Cho nên tiểu gia hỏa mới như vậy không có cảm giác an toàn sao? Làm sao có thể cảm thấy? Mẫu thân sẽ không cần hắn nha. Cửu Nguyệt khóc toàn thân đều đang run. Vừa kéo. Đáng thương không được, tay nhỏ bé gắt gao ôm Duẫn Mục Thanh cổ, khóc nói, mẫu thân gả cho phụ vương, có phải không phải sẽ sinh thật nhiều khỏe mạnh cường tráng đệ đệ muội muội? Có đệ đệ muội muội, mẫu thân sẽ không cần Cửu Nhi, mẫu thân, Cửu Nhi không cần mẫu thân không cần Cửu Nhi, chờ Cửu Nhi đã chết sau, mẫu thân tái giá phụ vương, tái sinh đệ đệ muội muội được không được? Cửu Nhi bệnh trị không hết, sống không được bao lâu. Ô ô, Cửu Nguyệt chính là nhất một đứa trẻ. Có lẽ, hắn căn bản không biết sống không được bao lâu ý nghĩa cái gì. Cũng không biết những lời này nói ra, có bao nhiêu thương mẫu thân tâm ni cơ hồ trong nháy mắt này. Duẫn Mục Thanh cảm thấy bản thân da đầu run lên, toàn thân đều bao phủ ở mùa đông khắc nghiệt dưới, toàn thân da thịt đều một tấc đóng băng đi xuống. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ đem Cửu Nguyệt bệnh tiết lộ cho chính hắn. Chỉ hy vọng hắn có thể vui vui vẻ vẻ, không bị thân thể của chính mình liên lụy. Không hề nghĩ rằng, hôm nay, tiểu gia hỏa này vậy mà sẽ nói ra như thế chạc nàng tâm hoa từ lời nói. Trừ bỏ gắt gao ôm đứa nhỏ nho nhỏ thân mình, nàng không còn phương pháp, Duẫn Mục Thanh áp lực thấp tiếng nói, nức nở nói, hài tử ngốc, ngươi nghe ai nói này đó mê sảng. Mẫu thân cửu nhi như vậy nghe lời, mỗi ngày hoạt bát loạn khiêu, làm sao có thể sống không lâu đâu. Mẫu thân còn có thể xem cửu nhi trưởng thành, cưới vợ sinh con đâu. Những lời này không cần nói bừa, được không được, mẫu thân không thích nghe, một chữ đều không muốn nghe, được không được. Cửu Nguyệt ngước mắt xem Duẫn Mục Thanh, hai mắt đẫm lệ loang lổ đôi mắt. Tay nhỏ bé nhu nhu ánh mắt, chỉ Duẫn Mục Thanh phía sau. Thật sự sao, nhưng là Yến Phi thì cũng nói Cửu Nguyệt bệnh y không tốt. Mẫu thân phía sau thúc thúc cũng nói Cửu Nguyệt bệnh y không tốt. Cửu Nguyệt rất khổ sở, nghe xong Cửu Nguyệt lời nói. Duẫn Mục Thanh cơ hồ là ra đầu nhất ma, theo bản năng xoay người, nhìn về phía sau. Trong bóng tối, Tiêu Trạm một thân thanh trúc áo dài, chậm rãi mà ra, còn là vừa vặn tham gia Tĩnh Vương đại hôn khi trang phục. Hiện thời không có nửa điểm che lấp. Hắn liền như vậy thoải mái đi ra. A Thanh, biệt lai vô dạng, nam nhân bên môi vẫn là kia mặt cười nhạt ý. Tao nhã, đạm mạc thanh nhã, hoàn toàn tưởng tượng không đến. Trước mắt này nam nhân sẽ là ở nhất một đứa trẻ trước mặt nói hưu nói vượn nhân. Tiêu Trạm, Duẫn Mục Thanh cơ hồ là ngoài ý muốn đến cực điểm. Thậm chí thất vọng xuyên thấu, thả giận không thể át, nàng sớm nắm chặt nắm tay. Tiêu Trạm, không nghĩ tới, ngươi hội là như thế này một cái lòng dạ ác độc người. Cửu Nguyệt lớn như vậy nhất một đứa trẻ, làm sao ngươi có thể ở trước mặt hắn nói như vậy tàn nhẫn lời nói. Tiêu Trạm cười cười, hướng Duẫn Mục Thanh đi rồi đi qua. Hoãn Thanh nói, A Thanh làm sao có thể trách ta đâu. Đêm đó, ở Trương Đài Điện, là A Thanh trước trêu chọc ta không phải sao. Lúc đó, ta liền nói qua. A Thanh cùng ta đã có da thịt chi thân, dùng cái gì đối ta đây sao mới lạ? Chúng ta, không nên như vậy không phải sao? Tiêu Trạm một cái hơn 20 tuổi nam nhân, đương nhiên sẽ không cùng một cái 5 tuổi không đến đứa nhỏ thông thường so đo. Chẳng qua, này nho nhỏ đứa nhỏ, sẽ giúp hắn đại ân lời nói. Hắn làm sao có thể buông tha? Chính diện cùng Tĩnh Vương thúc đấu, tự nhiên là lấy trứng đánh thạch. Nhưng mà, Tĩnh Vương hướng đến từ phụ, khinh thường cho lục đục với nhau. Hắn đề phòng mọi người, đề phòng có người hội không biết tự lượng sức mình cướp cô dâu. Cũng đề phòng có người hội không thức thời vụ đến ngăn cản bọn họ bái đường. Thậm chí, ngay cả động phòng, cũng xếp vào không ít ám vệ, chặt chẽ chú ý nếu có phải có bọn đạo trích hạng người. Chỉ tiếc, hắn ngàn phòng vạn phòng. Xem nhẹ như vậy nhất một đứa trẻ tại đây chàng đại hôn bên trong sắm vai nhân vật. Hắn nhất luôn luôn đều biết, A Thanh để ý nhất, đừng quá mức này tiểu bất điểm, tiểu gia hỏa này lại không bằng trưởng tôn điện hạ biết chuyện. Thân mình lại không tốt, mặc dù bình thường cơ trí một điểm, nhưng là ai không được người khác mê hoặc, này tiểu hoa nhi một khi bị người mê hoặc, mất đi rồi vốn có cảm giác an toàn cùng lòng tự tin. Sẽ rất khó sẽ tìm hồi trước kia cái loại này kiên định cùng an lòng. Yến Phi làm quá nhiều, hắn chỉ cần hơi chút thêm mắm thêm muối một phen, tiểu gia hỏa kia tự nhiên sẽ chịu không nổi. Tĩnh Vương phủ, hắn là không thể minh mục trương đảm kiếp nhân, nhưng là chính bọn họ chạy ra ngoài, lại có ai ngăn cản. Đứa nhỏ này thông minh, võ công cũng không sai, ở hỗn loạn Tĩnh Vương phủ vụng trộm chạy đến. Dễ dàng thật, nói xong, Tiêu Trạm chạy tới Duẫn Mục Thanh trước mặt, đưa tay, tựa hồ muốn sờ Duẫn Mục Thanh mặt, Duẫn Mục Thanh tự nhiên giận dữ, đưa tay liền chế trụ Tiêu Trạm mạch môn, trầm giọng nói, Tiêu Trạm, ngươi ti bỉ vô sỉ. Tiêu Trạm nhìn thoáng qua bản thân trên cổ tay kia chỉ trắng nõn như ngọc thù. Thon dài trên ngón cái mang theo một quả đỏ như máu ban chỉ. Màu đỏ thắm sơn móng tay ở bóng đêm dưới quanh quần có người sáng bóng. Mê người vô cùng, Tiêu Trạm mâu quang khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, A Thanh, ngươi không phải là đối thủ của ta, dùng cái gì muốn phản kháng đâu, ngoan ngoãn tùy ta đi, không tốt sao, như vậy, ta cũng có thể cho Cửu Nguyệt chữa bệnh, bằng không, ta không chắc chắn chứng, huyết ngọc có thể hay không hoàn bích quy triệu? Duẫn Mục Thanh kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Huyết ngọc ở trên tay hắn. Mâu quang rõ ràng sung huyết. Duẫn Mục Thanh chế trụ Tiêu Trạm mạch môn Tiêu Pha vài phần. Này khe hở, Tiêu Trạm đang muốn đem trước mặt nữ tử kéo vào trong dạ. Cũng không tưởng, phía sau, nhất cỗ sát khí phô thiên cái địa bàn tập đi lại. Tiêu Trạm bất đắc dĩ, lập tức lui về sau mấy bước, trận gió ngưỡng, màu xanh trường bào thổi quét mở ra, mang trước kỳ phân áp bách, một chút hồng sắc thân ảnh quỷ mị một loại thoáng hiện. Ở Tiêu Trạm giơ lên nội lực ngăn cản là lúc, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, thay thế được Tiêu Trạm vị trí, lập tức, ôm Duẫn Mục Thanh thắt lưng, xoay tròn lui về sau mấy bước, mới đứng vững thân hình. Lâu Tuyết Giận theo trong tay áo xuất ra một khối xám trắng tảng đá. Nhìn về phía một bên Tiêu Trạm, châm chọc nói, thiên hạ này, huyết ngọc như vậy một khối. Chẳng lẽ, Trạm Vương Điện Hạ còn có một khối? Lấy ra, cũng tốt nhường bổn tọa giúp ngươi xem, có phải không phải Trạm Vương Điện Hạ mắc mưu bị lừa. Lâu Tuyết Giận, Duẫn Mục Thanh thấy Lâu Tuyết Giận thời điểm, có chút ngoài ý muốn. Thấy trong tay hắn huyết ngọc, nhắc tới tâm nháy mắt rơi xuống, ôm lấy cửu nguyệt, cắt cao hộ ở trong ngực, một đôi mắt cắt cao nhìn chằm chằm cách đó không xa Tiêu Trạm mà đi, Lâu Tuyết Giận. Tiêu Trạm hoàn toàn không ngờ rằng hội nửa đường sắt ra cái Lâu Tuyết Giận. Xem trong tay hắn huyết ngọc, sắc mặt sớm trầm đi xuống, đường lang bộ thiền sao? Tiêu Trạm xem Lâu Tuyết Giận con ngươi phảng phất xem người chết thông thường. Một chữ một chút nói, Lâu Trang chủ hướng đến không chõ mõm vào, thế nào hôm nay muốn nhúng tay bổn vương việc, theo Tiêu Trạm thanh tuyến mà ra, là bốn phía tràng động ám ảnh, bất quá một lát, một đám hắc y nhân liền đem Lâu Tuyết Giận cùng Duẫn Mục Thanh bao quanh vây quanh. Lâu Tuyết Giận đem Duẫn Mục Thanh hộ ở sau người, chậm rãi tiến lên, nâng nâng tay cổ tay, nắm thật chặt trên cổ tay màu đen bao cổ tay. Hơi tái nhợt khẽ mở nói, ngươi sự tình, bổn tọa tự nhiên là không nghĩ quản, nhưng là, ngươi vọng tưởng không động đậy nên động nhân, bổn tọa liền không thể không quản. Tiêu Trạm thấy vậy, cũng không khỏi suy một tiếng, như vậy, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản sự. Còn chưa dứt lời, Tiêu Trạm thân ảnh liền hướng Lâu Tuyết Giận lược đi qua. Cùng với mạnh mẽ cảng phong, cuốn lấy đầy trời yên trần. Kia đỏ lên nhất thanh hai mặt thân ảnh tại đây yên trần bên trong giao chiến đối chiếu. Mông lung dáng người phảng phất ở biển xanh vân thiên phía trên. Làm cho người ta thấy không rõ ai là ai. Tiêu Trạm thủ hạ nhân tựa hồ biết, chủ tử sẽ không động Duẫn Mục Thanh. Này đây đều vây quanh ở một bên, cũng không có ra tay. Duẫn Mục Thanh bị hai người kình phong bức liên tiếp lui về phía sau. Nàng gắt gao che chở Cửu Nguyệt thân mình, trầm giọng nói, Cửu Nguyệt thấy rõ sao? Người nọ là người xấu lời nói sao có thể tin tưởng? Cửu Nguyệt đã sớm phát hiện cái kia áo xanh thúc thúc là người xấu. Nội tâm vừa tức vừa vội, đối Tiêu Trạm sinh ra nồng đậm oán hận, tiểu Cửu Nguyệt lòng tự trọng rất mạnh, xem này thế, cũng phát ra từ bản thân bị lừa, bị người lợi dụng, nội tâm tràn đầy tự trách. Nương, này một tiếng nương, tiểu gia hỏa kêu dị thương ủy khuất, đương nhiên, cũng có tự trách cùng hồi ý, ngã một lần khôn ra một lần, Cửu Nguyệt nhớ kỹ, về sau, trừ bỏ cha lời mẹ, ai lời nói, đều không cần tín, nhớ kỹ sao, ân, lúc này, Duẫn Mục Thanh đột nhiên chú ý tới chân trời sáng ngời ánh lửa. Nàng nắm tay chợt nắm thành nắm tay, ầm vang một tiếng. Tiêu Trạm cùng Lâu Tuyết Giận nội lực chạm vào nhau, nội lực phảng phất sóng chiều thông thường hướng bốn phía khuếch tán. Quanh thân mọi người kinh hãi, vội lắc mình tránh đi, Duẫn Mục Thanh thừa dịp tránh đi khe hở, nhảy lên đầu tường, lấy ra trong ngực nhuyễn kiếm, đem một cái vừa rồi đến tính toán ngăn lại bản thân hắc y nhân chặn ngang chém đứt. Huyết vụ bay tứ tung, Duẫn Mục Thanh gắt gao đè nặng Cửu Nguyệt tiểu đầu. Mới làm cho hắn không có chú ý tới này huyết tinh một màn. Lâu Tuyết Giận, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta đi trước một bước, chính ngươi bảo trọng, không là Doãn Mục Thanh không nói giang hồ đạo nghĩa, mà là Hoàng Cung xảy ra chuyện. Tiêu Tĩnh Lan khẳng định muốn tiến đến, bởi vậy, định sẽ phát hiện nàng ly khai động phòng. Hắn, hội sốt ruột, sẽ hiểu lầm đi. Doãn Mục Thanh luyến tiếc Tiêu Tĩnh Lan đau. Cái kia nam nhân, tuy rằng quyền cao chức trọng, trước mặt người khác, là tuyệt đối cường thế tồn tại. Nhưng mà, nhân sau hắn, lại giống một cái không có cảm giác an toàn đứa nhỏ. Lo được lo mất, nếu là thật sự thấy nàng không có ở động phòng, chỉ sợ, hắn không có bao nhiêu lòng tự tin, cảm thấy nàng yêu hắn, cho nên, nàng muốn chạy trở về, trở lại của hắn bên người, nói cho hắn biết, nàng chưa bao giờ nghĩ tới rời đi hắn. Hoàng cung bên trong, Ngọc Đàn cung tình lình xảy ra đại hỏa cơ hồ nhường cung nhân nhóm thất kinh. Đi lấy nước, cứu hỏa, nương nương còn ở bên trong, thái phi nương nương còn ở bên trong, nhanh đi bẩm báo Tĩnh Vương điện hạ, nương nương, mau cứu nương nương, đại hỏa đến không có gì chinh triệu. Muốn dập tắt đã không kịp, mắt thấy Ngọc Đàn cung bị hừng hực đại lồng sưởi cháo ở giữa. Cung nhân nhóm ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh ở bên ngoài. Nhưng không có một cái dám vào đi. Bệ hạ tới, không biết là ai hô một tiếng. Vây ở cùng nhau cung nhân nhóm lập tức tản ra một cái nói. Chỉ thấy Tiêu Tĩnh Nguyên bước dồn dập bộ pháp, vội vàng mà đến, xem kia mờ mịt đại hỏa. Người nọ toàn thân run run, màu đỏ tươi mâu quang bên trong chiếu rọi không là kia màu da cam sắc ánh lửa. Mà là sâu không thấy đáy đau xót, chẳng qua là lưu lại một khác, từng nay cao cao tại thượng đế vương, liền hướng biển lửa vọt đi qua. A Đàn, lời ngoài mặt Noel hoạt động Nga, cũng còn 5 ngày, hết chương.